Còn chưa bước được một bước, bỗng nhiên bên eo xuất hiện một cánh tay, dùng sức đem cả người nàng kéo về phía sau. Tuyền Cơ đứng không vững, kinh hô lên một tiếng liền ngã về phía sau. Cả người đã bị ôm hung hăng kéo tới một bên thân cây, một thân thể nóng rực mang theo lửa giận sôi trào gắt gao giam cầm nàng bên trong, bất ngờ hôn nàng như bão tố, bá đạo xâm nhập bên trong như đang trừng phạt. Môi đau quá, không biết có chảy máu không nữa, xương cốt cũng như bị ép vỡ rồi. Hương vị quen thuộc làm cho Tuyền Cơ không cần mở mắt cũng biết sắc lang tấn công bất ngờ này là ai. Đại ma vương sao có thể đến nhanh như vậy a? Đi chết đây. Lúc này chỉ có mình nàng ở đây, không thể tìm ai cứu mạng. Triệu Kiến Thận tận tình phát tiết một trận, cơn tức mới vơi một chút, nhấc môi lên nhẹ hôn lên gò má của Tuyền Cơ, bất ngờ nếm vị mặn của nước mắt, nhẹ nâng cằm của Tuyền Cơ để nàng ngước mặt lên, dưới ánh trăng kia là gương mặt tuyệt sắc tràn đầy nước mắt. Không khỏi có chút hối hận mình quá thô lỗ. Nàng trêu đùa ta như vậy, còn dám khóc. Tuyền Cơ, nàng thật sự không muốn gả cho ta sao? Triệu Kiến Thận bất đắc dĩ nói. Ngươi làm ta đau quá a, ngươi có biết không, ô, ta lại không phải là nơi để ngươi chút giận, ta cho phép ngươi chơi đùa, bắt nạt ta sao? Tuyền Cơ thấy hắn hình như cũng không tức giận nữa rồi, lớn gan vừa khóc vừa tố cáo. Thật sự là một con rùa con được đằng chân lân đằng đầu mà. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Triệu Kiến Thận vừa bực vừa buồn cười, mình thành tâm thành ý đến đây đón dâu, nàng ngược lại tốt rồi, trước tiên là đẩy anh trai ra, gả thay, sau đó đùa giỡn hắn quay như trong chóng, cả thiên hạ này chỉ có mỗi mình Tạ Tuyền Cơ nàng dám không coi hắn ra gì như vậy thôi. Hơi dọa nàng một chút, nàng liền khóc cho hắn xem, giống như bị ủy khuất lắm vậy, làm như tất cả đều do hắn không đúng. Triệu Kiến Thận không muốn nhiều lời với nàng, ôm nàng đứng dậy đi. Tuyền Cơ vội vàng kéo tay áo hắn nói, này Uy, ngươi muốn dẫn ta đi sao? Đoàn rước dâu đang chờ dưới chân núi. Triệu Kiến Thận mặt không đổi sắc nói, quyết định không để cho con rùa con này tiếp tục càn quấy nữa. Không muốn, không muốn. Tuyền Cơ giống như con cá trạch văn vẻo bên dưới. Triệu Kiến Thận có chút tức giận, sắc mặt từ từ trầm xuống. Tuyền Cơ rất sợ đại ma vương phát uy, vội vàng nhỏ giọng giải thích, ta có điều muốn nói với ngươi, ngươi thả ta xuống, chúng ta nói chuyện cho đàng hoàng. Triệu Kiến Thận không lay chuyển, tiếp tục đi về phía con đường đá. Dưới tình thế cấp bách này, Tuyền Cơ liền nhớ đến chiến thuật làm nũng của Dịch Thanh Vân, vì thế không vùng vẫy nữa, ôm lấy cổ Triệu Kiến Thận, dùng giọng ngoan ngoãn nũng nịu nói, ngươi nghe cho kỹ những lời ta nói xong rồi chúng ta lại đi được không? Được không, được không? Vừa nói vừa có trong lòng hắn hai cái. Chiêu này quả nhiên rất hiệu quả. Triệu Kiến Thận đang tức giận đến căng cả người từ từ trầm tĩnh lại, ôm Tuyền Cơ về ngồi vào xích đu lạnh nhạt nói, nói đi. Tuyền Cơ sắp xếp lại suy nghĩ một chút, ôm lấy Triệu Kiến Thận nói, những lời ta nói đều là lời thật lòng, ngươi phải nghe ta nói hết, không được tức giận nha. Lời thật lòng sao? Triệu Kiến Thận tìm một tư thế thoải mái dựa vào, gật đầu ý tứ bảo Tuyền Cơ có thể bắt đầu nói. Tuyền Cơ chủ động ghé nằm sấp trong lòng hắn, ghé tai vào nơi con tim hắn, nghe tiếng tim đập ổn định mạnh mẽ của hắn, mở miệng nói, ta thích ngươi nhưng mà, ta không muốn gả cho ngươi. Chỉ hai câu nói đơn giản, làm cho Triệu Kiến Thận như đang ngồi tàu đu quay, lên cao rồi lại rơi xuống. Nếu không phải định lực của hắn cao cường, hiện giờ chắc đã tức giận đến mức đem Tuyền Cơ bóp đến chết. Tuyền Cơ nghe được nhịp tim hắn đập nhanh mấy nhịp, lấy tay vỗ nhẹ lên lồng ngực hắn. Tiếp tục nói, ta nhát gan lại lười biếng, chỉ mong muốn mình có thể sống qua ngày qua tháng. Ta sợ trách nhiệm, không thích phiền toái. Ngươi là tên xấu xa, từ lúc quen ngươi, ta không bị mệt chết thì cũng rước lấy một đống phiền toái. Nói xong đấm đấm hắn hai cái như để trả thù. Nhưng khi ở bên ngươi, ta lại cảm thấy rất vui, hơn nữa cảm thấy rất an toàn. Tuyền Cơ nói xong, cả người ngay cả lỗ tai cũng đỏ, bộ dáng nũng nịu khiến cho Triệu Kiến Thận động lòng. Vậy ta hỏi ngươi một việc, ngươi có thể thành thật trả lời ta không? Tuyền Cơ ngẩng đầu nhìn Triệu Kiến Thận chờ đợi. Trong nháy mắt, Triệu Kiến Thận cảm thấy mình bị mê hoặc, không hề nghĩ gì liền gật đầu đáp ứng. Tuyền Cơ liền giơ một khuôn mặt tươi cười với hắn, mặt mày hưng phấn, giọng ngọt ngào động lòng người, Chỉ là lời nói từ miệng ngon ngọt đó làm Triệu Kiến Thật tức giận đến mức muốn giết người. Nếu có một ngày ngươi không còn thích ta, lúc đó ngươi sẽ đối xử với ta thế nào? Đúng là phong cách của con rùa con, nửa bước còn chưa đi đã suy nghĩ đến đường lui trước rồi. Triệu Kiến Thật nhìn Tuyền Cơ, cự tuyệt trả lời câu hỏi mang tính giả thiết này. Tuyền Cơ cúi đầu thấp giọng nói, nghĩ thôi cũng biết rồi. Nếu có ngày ngươi không thích ta nữa, đại khái là sẽ tìm một chỗ nhốt ta ở đó nuôi dưỡng, đúng không? Ngươi có thể đồng ý với ta, nếu thực sự có ngày đó, ngươi hãy nói rõ ràng cho ta biết, sau đó cho ta tự mình tìm một nơi để ở. Từ nay về sau ngươi mặc kệ ta, ta mặc kệ ngươi được không? Ngươi nói những lời này, cuối cùng là có ý gì? Triệu Kiến Thận miễn cưỡng ngăn lại cơn giận hỏi. Ở chỗ ta trước kia, nam nữ nếu không thích nhau nữa, sẽ tự do rời đi, sau đó trải qua cuộc sống của riêng mình, thậm chí lại một lần nữa tìm kiếm một người thích hợp với mình. Nhưng mà ngươi sắp làm hoàng đế rồi, nếu ta trở thành nữ nhân của ngươi, mặc kệ kết quả thế nào, ta cũng sẽ không còn cơ hội lựa chọn tương lai của chính mình. Nếu ngươi không thích ta, ngươi còn có thể tìm được rất nhiều nữ nhân khác. Điều này thật không công bằng, Tuyền Cơ nhỏ giọng nói. Triệu Kiến Thận trong lòng hơi chấn động. Đây chính là nguyên nhân nỗi bất an của nàng. Đây chính là nguyên nhân nàng không muốn gả ình. Tâm của nữ nhân này thật lạnh lùng. Trong lòng ngoại trừ tình yêu có chứa cả chủ kiến tư tưởng của bản thân, chứa quá nhiều thứ suy nghĩ lại một chút. Hắn thậm chí còn không cách nào trách nàng yêu hắn không đủ sâu, bởi vì hắn không phải cũng như thế hay sao? Thở dài một tiếng, Triệu Kiến Thận cúi đầu hôn nhẹ lên trán Tuyền Cơ, lại nhường nàng một bước, ta đồng ý với nàng. Tuyền Cơ dùng hết sức ôm hắn, vui vẻ nói, cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt. Triệu Kiến Thật cảm thấy nên nhân cơ hội này chiếm một chút tạ lễ có thành ý hơn, chỉ cảm ơn ta như vậy ư. Tuyền Cơ mặt đỏ hồng, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, cẩn thận vươn lưỡi ra nhẹ liếm cánh môi hắn, tiện đà lớn mật học hắn mút vào. Triệu Kiến Thật đương nhiên chưa hài lòng với tạ lễ như thế này, khẽ mở miệng giống như yên lặng mà yêu cầu sự thăm hỏi thân thiết của Tuyền Cơ có thể tiến sâu vào một chút. Ngoan ngoãn dâng lên đầu lưỡi ngọt ngào để cho đối phương thưởng thức. Lại ở lúc Triệu Kiến Thận muốn có nhiều hơn, bướng bỉnh kéo về, kéo theo sự đột kích mãnh liệt khí thế như vũ bão. Mặc kệ cái hôn của Triệu Kiến Thận là ôn nhu hay là cuồng bạo, vĩnh viễn đều mang lại ý vị mạnh mẽ cướp đoạt, lần này cũng không ngoại lệ, chỉ là trong lòng Tuyền Cơ đã quyết định đem bản thân mình hoàn toàn trao cho hắn, cũng không còn cố kỵ điều gì, lớn mật đáp ứng, nhiệt tình quyến rũ lưỡi nóng của hắn cùng mình nhảy múa triền miên. Một cái hôn không thể thỏa mãn ngọn lửa khát vọng đã tích lũy lâu ngày. Triệu Kiến Thận thoáng lùi lại, tiếp tục công kích hai má đáng yêu của Tuyền Cơ, lỗ tai cùng đường cong mảnh khảnh ở vành tai tuyệt đẹp. Lưỡi hắn như một ngọt lửa, chạm đến đâu cũng khiến Tuyền Cơ nóng lên, toàn bộ các cảm giác đều tập trung ở những nơi đôi môi nóng bỏng kia chạm đến. Cảm giác điên cuồng xa lạ này làm nàng muốn đẩy hắn ra. Nhưng từng trận trống rỗng trong lòng lại khiến nàng nhịn không được mà giơ tay ra ôm lấy cổ hắn, khát vọng những tiếp xúc sâu hơn, kịch liệt hơn. Nhưng Triệu Kiến Thận bỗng nhiên ngừng lại, áp mặt Tuyền Cơ vào ngực mình, muốn làm dịu lại dục vọng đang đốt cháy ý chí hắn. Nếu tiếp tục nữa, hắn sợ sẽ không nhịn được mà nuốt sống Tuyền Cơ ở chỗ này mất. Cổ áo của Tuyền Cơ trong lúc ôm hôn kích tình đó bị kéo mở ra, lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết như ngọc trước ngực. Gió đêm thổi qua có chút lạnh, nhịn không được run run vặn vẹo thân mình muốn tiến tới nguồn nhiệt phía trước mình, lại bị Triệu Kiến Thận ngăn lại, đừng nhúc nhích, nếu không ta sẽ muốn hung hăng bắt nạt nàng. Ách, có thể không cần phải hung hăng, Toàn Cơ ngập ngừng nói. Nàng nói gì? Triệu Kiến Thận hoài nghi phải chăng mình nghe nhầm. Ta nói, huynh có thể ôn nhu một chút mà bắt nạt ta, Tuyền Cơ nói xong câu này. Xấu hổ toàn thân đỏ lên. Triệu Kiến Thận hóa đá không nói gì. Tuyền Cơ e lệ cúi đầu không dám trợn mắt, lông mi dài khẽ run nhẹ nhẹ, vừa đáng thương vừa đáng yêu phát ra lời mời không tiếng động. Một lúc không thấy Triệu Kiến Thận làm gì, không nén được mà oán thầm trong bụng, có lầm hay không vậy? Người ta đã mở miệng đưa lên tận cửa rồi, sao một chút phản ứng cũng không có? Oán hận vẫn chưa xong, bỗng nhiên thấy sốc này, mở mắt ra, thấy mình đã bị ôm tới trước cửa phòng toát mồ hôi. Đây là tốc độ gì vậy? Cũng không cần gấp như vậy đi. Cửa phòng nhanh chóng mở ra rồi lại đóng lại. Tuyền Cơ bị một sức mạnh đặt trên giường, thân thể vừa trở mình được nửa vòng, bên tai đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Triệu Kiến Thận, ta sẽ tận lực ôn nhu. Những lời này sau này được chứng thực là một lời nói dối trắng trợn. Huynh gạt ta, ô ô ô, vì sao lại đau như vậy? Dù con ô ô khóc lên án, đó là do nàng bình thường ít vận động, nên khó tránh khỏi sẽ có chút đau nhức. Đại ma vương ăn đã no, vừa giơ tay ôn nhu xoa bóp thân thể chịu đủ trà đạp của rùa con, vừa dối trá dỗ dành giải thích. Huynh nói dối, huynh nói sẽ ôn nhu ta, càng cầu huynh thì huynh lại càng dùng sức. Ô ô ô ô, nàng quá đáng yêu, ta nhịn không được, ai bảo nàng làm ta chờ lâu như vậy. Đại ma vương trong lòng đắc ý, tay cũng bắt đầu không thành thật, vốn là đang mát xa vòng eo lại đảo một vòng đi xuống dưới hướng về nơi trơn mềm kia. Bị hung hăng khi dễ một đêm rùa con cảnh tỉnh trở lại, tóm lấy chăn lăn hai vòng, đem chính mình cuốn thành một cục, lộ ra một nửa khuôn mặt xấu hổ và giận dữ nhìn đại ma vương, huynh còn muốn khi dễ ta. Bị nhìn thấy ý đồ, đại ma vương có chút tiếc nuối ôm chầm lấy cái kén tằm to đùng trước mặt, hôn nhẹ lên cặp mắt xấu hổ lại mê người kia, cười nói, không khi dễ không khi dễ, chúng ta cùng ngủ, thời tiết lạnh thế này, nàng cho ta một nửa chăn được không? Nói xong tay đã kéo chăn của nàng. Không được không được, trong tủ có chăn mới, huynh tự đi lấy đi, không cho đụng của ta. Tuyền Cơ kháng nghị, lần trước hắn dùng chiêu này để lừa nàng thả ổ chăn ra, kết quả hắn vừa mới tiến vào liền lộ ra bộ mặt hung tàn, một cước đá văng chăn rồi chồm lên ăn nàng. Nàng mới không bị mắc lừa lần nữa đâu.